Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, không xứng đôi. Trước tờ mờ sáng một khắc, Warren thủ quân doanh địa vừa mới xuất hiện bận rộn thân ảnh thời điểm. Mary ngồi tại bàn thấp bên cạnh, trên bàn ngọn đèn là trong chướng bồng duy nhất quang nguyên. Dù là chọn sáng đến lớn nhất, vẫn như cũ là có mảng lớn tối tăm, nhất là Mary sau lưng. Bởi vì che chắn nguyên nhân, càng là xuất hiện mảng lớn bóng tối. Trên giường, Dêm Tám Thế còn đang ngủ say. Tại hôm qua Tần Nhiên đánh lùi đợt thứ nhất Thảo Nguyên kỵ binh về sau, vị này lão quốc vương lân cận hồ lấy té xỉu phương thức xa vào đến giấc ngủ. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Đối mặt với Jenny, Dêm, vị này lão quốc vương đã là tình trạng kiệt sức. Tùy theo mà đến Thảo Nguyên kỵ binh, càng làm cho tâm hắn lực tiều tụy. Trên thực tế, từ khi đi tới Lôi Đình yếu tắc, từ bắt đầu trùng kiến Lôi Đình yếu tắc, đến tập kết nhưng tập kết binh lực, đều là vị này lão quốc vương một tay tổ chức. Dù là có người bên ngoài trợ giúp, vị này lão quốc vương tại trong vài ngày cũng bất quá nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian. Đây đối với lão quốc vương vốn là không chịu nổi gánh nặng thân thể, càng phát hao tổn. Mary có thể thấy rõ ràng, cho dù là đang say giấc nồng, nàng vị này trên danh nghĩa cha, sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh, phảng phất sinh mệnh chi hỏa tùy thời liền muốn dập tắt. Nhíu nhíu mày, Mary đem trên người đối phương tấm thảm ép tới lại kín một điểm. Tuy nhiên vẫn là không cách nào nhìn thẳng vào nàng vị này cha. Nhưng là nàng đáy lòng lại cảm giác đối phương thật vô cùng đáng thương. Vốn nên là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, cũng đã là dần dần già đi. Cả cuộc đời, liền như là một bãi mực nước, khắp nơi là đen ám, không có bất kỳ cái gì sắc thái. Đối phương là không sung sướng. Điểm này Mary có thể 10 phần khẳng định, ở trước mặt nàng cũng bất quá là miễn cưỡng vui cười. Mà tại một người thời điểm, càng là sẽ than thở. Quốc vương nghĩa vụ sao? Mary nhẹ giọng lẩm bẩm. Trước mắt dạng này một cái ví dụ sống sờ sờ tại. Nữ hài lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao. Dêm Tám Thế đã sớm thông chi tất cả cận thần cùng cố vấn. Nàng tại người trong Thảo Nguyên đại quân xuất hiện một ngày trước, đã trở thành Warren hợp pháp người thừa kế. Khi Dêm Tám Thế trôi qua lúc, nàng đem kế thừa vương vị. Chỉ là, nữ hài do dự, nhìn lấy Dêm Tám Thế bộ dáng. Đối với kế thừa vương vị, nữ hài chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại càng nhiều hơn chính là ưu sầu. Giờ khắc này, nàng nghĩ tới là Tư Ngũ Đặc Bảo. Nàng muốn về tới đó. Cái kia nàng xuất sinh, lớn lên địa phương. Nhưng lập tức, Mary ở ngực một buồn bực. Nàng nghĩ tới, Tư Ngũ Đặc Bảo cũng đã hủy đi. Nàng mẹ cũng chôn vào cái kia phiến bùn đất. Nữ hài hốc mắt ửng đỏ. Một người thời điểm, tháo xuống thành thục mặt nạ, nàng vẫn là một cái trai trai hài tử, nhưng nàng không để cho nước mắt chảy ra, bởi vì, nàng biết rơi lệ là không chỗ hữu dụng, nước mắt không đổi được nàng muốn, sẽ chỉ làm nàng càng phát không chịu nổi. Mary duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, đây là nàng mẹ lưu cho nàng di vật, bởi vì trọng lượng, chiều dài nguyên nhân. Mary còn chưa thể bình thường sử dụng chuôi kiếm này, nhưng ở Tần Nhiên nhắc nhở dưới, nàng sẽ tùy thời đem thanh kiếm này mang theo trên người. Cùng kiếm câu thông, trải nghiệm kiếm tâm ý. Mary còn không thể nào hiểu được những lời này hàm nghĩa. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng chiếu vào làm. Bởi vì, nàng tín nhiệm Tần Nhiên. Bởi vì, nàng nhớ tới Tần Nhiên lúc, trong lòng là nóng. Cái kia trùng cảm giác ấm áp, để cho nàng coi thường cô độc, càng phát ra kiên cường. Ông, vỏ kiếm bên trong trường kiếm một trận vù vù, dị thường ngắn ngủi, khi Mary muốn lần nữa xác nhận lúc, đã sớm biến mất không còn tăm tích, để cho nàng coi là đây chẳng qua là ảo giác. Nhưng có người cũng không cho rằng như vậy. Thở hào hển chung, một bóng người từ trong bóng tối đột hiện, đưa tay liền hướng về chộp tới. Đồng thời một cái tay khác hướng về Mary cổ họng chộp tới. Mary đợi tại nguyên chỗ bất động, thật giống như bị một màn trước mắt sợ choáng váng. Đột tập người phát ra một tiếng nhe răng cười. Quá dễ dàng. Nhiệm vụ này quá dễ dàng. Không chỉ cho phép dễ, mà lại thu hoạch phong phú. Nhìn xem thanh trường kiếm này đi. Nhất định là một thanh truyền thừa chi khí. Lấy ra đi. Đáy lòng dị thường kích động. Để đột tập người không nhịn được lên tiếng. Thanh âm kia mang theo từng tia bén nhọn. Nhưng lập tức bén nhọn tiếng vang cũng chỉ còn lại có hấp khí thanh. Mà lại, là cái kia chồng vào khí không nhiều. Chỉ còn lại có xuất khí cái kia trùng. Thậm chí, xuất khí âm thanh cũng là càng ngày càng yếu. Một chi hữu lực thủ trưởng. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đột tập người trên cổ. Thon dài năm ngón tay nắm chặt ở giữa. Đột tập người liền sa vào đến ngạt thở chung. Khuôn mặt màu đỏ tím. Lưỡi đầu phun ra. Nhưng cái này mảy may không che giấu được. Trong mắt đối phương chấn kinh. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Ngươi không phải là bị dẫn đi rồi sao? Đối phương vô pháp hỏi thăm. Nhưng đáy lòng dạng này suy nghĩ lại là không được lật lên. Mary đứng lên. Đi tới Tần Nhiên bên cạnh. Nếu như rắn phái người thật chỉ là dạng này IQ. Khó trách sẽ bị Holly tiêu diệt. Gióng trống khua chiêng trói lại bót. Hướng về lôi đình yếu tắc mà đến. Chỉ cần là một cái người bình thường. Liền sẽ phát giác trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Vẫn là. Các ngươi cho rằng bởi vì người trong thảo nguyên nguyên nhân. Nơi này đã sớm thất kinh đến. Ngay cả thường thức tính phán đoán cũng không có cấp độ. Mary trầm thấp quát hỏi lấy. Bị Tần Nhiên bóp cổ đột tập người. Lại căn bản là không có cách trả lời. Ngạt thở cảm giác không chỉ có tước đoạt hành động của đối phương lực. Còn để tính mạng đối phương tràn ngập nguy hiểm. Tần Nhiên nhìn trong tay tù binh. Đáy lòng nghi hoặc càng sâu. Quá đơn giản. Cục diện trước mắt. Thật là đơn giản đến vượt quá dự liệu của hắn. Liền như là Mary nói. Chỉ cần là một người bình thường. Liền sẽ phát giác trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Cái này hoàn toàn cùng một cái đã trải qua bị tiêu diệt. Lại lần nữa phát triển bí ẩn tại Leredeyai tổ chức không xứng đôi. Ngược lại có điểm giống là con nít danh. Hắn chỉ là một cái tiểu lâu la. Nhìn xem vị kia ngây thơ, người chủ trì. Mang theo đáy lòng nghi hoặc. Tần Nhiên nói xong mang theo đối phương liền hướng về doanh địa hậu phương đi đến. Mary sóng vai mà đi. Thành công. Quả nhiên, Warren thủ quân đã tại người trong thảo nguyên áp bách dưới đánh mất vốn có phán đoán. Phình nhìn trước mắt Tần Nhiên. Đáy lòng cười lạnh. Nguyên bản ngay tại vì như thế nào mở ra cục diện mà suy tư Phình. Hoàn toàn không nghĩ tới thác tư tháp tên ngu ngốc kia một loại ám sát. Lại có thể đánh tra rõ ràng Warren thủ quân hư thực. Thật sự là quá ngoài dự liệu. Lại để người vui mừng. Lần này ta sẽ. Phình đáy lòng còn đang tính toán lấy cái gì. Nhưng lập tức cặp mắt của hắn liền kích đột. Hắn nhìn thấy cái gì. Tần Nhiên. Lại một cái Tần Nhiên hướng về hắn đi tới. Mà lại. Tần Nhiên trong tay nắm lấy vẫn là bóp. Không chút nghĩ ngợi. Phình liền cưỡng ép bóp. Hướng về ngựa mà đi. Nhiệm vụ thất bại. Còn lại phía dưới chính là. An toàn rút lui đi. Thích khách kỹ xảo cùng hành vi chuẩn tắc. Phình đã sớm khắc trong tâm khảm. Đồng thời. Đúng vậy làm như vậy. Nhưng đứng tại trước mắt hắn. Tần Nhiên lại cười. Cưỡng ép bót mà đi. Phình đã cảm thấy quay cuồng trời đất. Trước mắt một ám. Tiếp theo. Cả người liền đần độn đứng tại chỗ. Chủ nhân. Huyết tinh mã lệ hướng về Tần Nhiên cúi người chào. Theo Tần Nhiên ra hiệu, tà linh biến thành hư vô. Binh lính chung quanh, bao quát Mary ở bên trong đều kinh ngạc nhìn một màn này. Những binh lính kia nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt, kính sợ càng phát nồng đậm. Cảm thụ được phần này ánh mắt, Tần Nhiên sải bước hướng về Phinh đi đến. Ta cần một lều vải. Cầm lên Phinh về sau. Tần Nhiên ngữ tốc cực nhanh nói ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.